hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, về hưu lão đầu gặp. Tiểu gia hỏa, người thật đã chuẩn bị kỹ càng sao? Tại Đông Hải phạm vi hải vực, một chiếc đầu chó quân hạm phía trên nhàn nhã nằm tại mình bong tàu trên ghế nằm gáp. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem điện thoại trong tay của mình trùng. Không sai, ra ra, ta đã chuẩn bị xong. Ta Monkey D. La Đắc Huy danh lần này nhất định sẽ vang vọng toàn bộ biển cả. Ta nhất định sẽ gỡ xuống bách thú Kaido cùng Do Flamingo trên cổ đầu người. Đây là trong lòng ta duy nhất tâm nguyện. Ta hy vọng Gia Gia không muốn ngăn cản tại ta. Bay trên trời cao bên trong đến Monkey D. La. Hắn một mặt nghiêm túc đối với điện thoại trùng nói ra. Vì bảo hộ hắn mà chết, Corazon có thể nói là lo trong lòng duy nhất chấp niệm. Lúc này mình đã có được báo thù cho Corazon thực lực. Chẳng lẽ cũng bởi vì Do Flamingo lúc này tiếp nhận tứ hoàng Kaido che chở hắn liền có thể quên thù. Này sao? Do Flamingo nhất định sẽ chết trên tay hắn. Hắn nhất định sẽ giết Do Flamingo báo thù cho Corazon. Lo cuộc sống của mỗi một người đều có lựa chọn của mình. Ta không cách nào can thiệp lựa chọn của ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tuân theo bản tâm của mình. Ngươi cứ yên tâm đi làm đi. Gia Gia ta sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Gặp bá khí bắn ra đối với Monkey D. La nói. Mặc dù đây là một cái vô cùng gian tân khiêu chiến. Nhưng là Gáp tin tưởng Roy định sẽ không để cho hắn thất vọng. Cảm ơn ngươi Gia Gia. Cảm ơn ngươi lý giải. Trong hai mắt mang theo một tia cảm động. Monkey D. Gáp đại ân lo cả một đời đều không thể quên. Mặc dù không biết mình sở hội ám chi diệt Long Ma Pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là lo tin tưởng đây hết thảy đều là cùng Gia Gia của hắn có quan hệ. Người tiểu gia hỏa này, ngươi bây giờ đã có thể xuất sư. Như vậy chẳng phải là nói ta lập tức liền lại được muốn một lần nữa thu một cái cháu. Gáp nằm tại kia trên ghế nằm. Trong đại não thì là đang không ngừng suy tư. Suy tư tương lai mình quy hoạch. Không hề nghi ngờ Rikudo đem sẽ tiếp tục trở thành hải quân không ngừng leo lên phía trên. Gặp căn bản cũng không biết Rikudo trước đó xung kích thánh địa Mariezoa sự tình. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Rikudo tại hải quân phát triển trên cơ bản đã bị hạn chế. Gorose đã không tại ngồi yên không lý đến trơ mắt nhìn Rikudo không ngừng phát triển. Rikudo đã không cách nào dựa vào hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới lực lượng. Hắn cần chỉ có chính hắn. Hắn tự mình một người cố gắng. Monkey D. La có thể sẽ tại biển chính phủ thế giới CP tổ chức phát triển. Gia nhập CP trong tổ chức thần bí nhất CP không có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mình mặt khác ba cái cháu trai. Sabo đi theo Monkey D. Dragon gia nhập quân cách mạng. Aikung Luffy không cần hỏi khẳng định là hải tặc. Nghĩ đến 10 năm về sau đi vào kịch bản thời điểm. Gia tộc của mình đem sẽ trở nên cỡ nào cường đại. Nằm tại cái này bong tàu phía trên gáp. Hắn lúc này trong lòng đã lâm vào một trận trong huyễn tưởng. Thế nhưng là kế hoạch nào có biến hóa nhanh. Đây hết thảy căn bản liền sẽ không tuân theo gáp tưởng tượng phát triển. Rikudo đem lại nhận chính phủ thế giới cùng Gorose chèn ép. Monkey D. La có thể hay không gia nhập CP tổ chức. Cũng là một cái vấn đề rất trọng yếu. Luffy, Sabo ba vận mệnh con người trên cơ bản không có cái gì biến hóa quá lớn. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vẫn là về trước Phú Sa thôn nhìn xem ta hai cái thân yêu cháu trai đi. Mang trên mặt một nụ cười khổ. Gặp một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cháu mình vận mệnh để cho chính bọn hắn trưởng khống hái. Mình duy nhất có thể làm liền là để bọn hắn đi đến chính xác con đường. Đề cao thực lực của bọn hắn để bọn hắn có thể bình an đi đến con đường này bình ổn vượt qua con. Đường này, bao ai, là một cái từ thiện ra ra cũng không phải dễ dàng như vậy tốt làm. Một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh trạng thái gặp. Hắn một mặt ý cười lắc đầu. Nếu như gặp bộ dáng này để Sengoku nguyên soái nhìn thấy hắn nhất định sẽ bóp chết gặp. Mình tân tân khổ khổ tại hải quân bản bộ thay ngươi mấy cái cháu trai chùi đít. Ngươi cái này hỗn trướng ngay ở chỗ này nghĩ loại chuyện này. Ai, ra ra khó thực hiện nha. Không biết ta tiếp xuống cháu trai sẽ là cái nào. Hải tặc, hải quân, quân cách mạng, lúc này gặp trong óc. Thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng mình cái thứ sáu cháu trai là ai. Trưởng tôn Monkey D. Rikudo. Thứ tôn Monkey D. Lo. Ba tôn Monkey D. A. Bốn tôn Monkey D. Sabo. Năm tôn Nặc Vương Hảo. Monkey D. Lắp Phi. Những cháu trai này đều theo chiếu tuổi tác sắp xếp. Cái này cần muốn nhìn gặp cái thứ sáu cháu trai tuổi tác lớn bao nhiêu. Căn cứ tuổi của hắn hắn xếp hạng cũng là không giống. Bất quá Lắp Phi cái này vạn năm lão tiểu là mãi mãi cũng không cách nào cải biến sự thật. Gặp trung tướng phía trước liền là Phú Sa Thôn. Ngay tại gặp một mặt nhàn nhã nằm ở nơi đó thời điểm. Gặp phó quan đi tới gặp trước người. Tại toàn bộ hải quân bản bộ trung tướng bên trong. Gặp có thể nói là nhàn nhã nhất tồn tại. Đồng dạng phó quan của hắn cũng là nhàn nhã nhất tồn tại. Dù sao bằng vào gáp tư lịch của hắn đã không có bao nhiêu người dám chỉ huy hắn. Liền xem như Sengoku nguyên soái cũng sẽ không dễ dàng điều động cùng hắn. Gặp một cái sắp về hưu lão đầu tử. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.